Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1419, Phong Ma Đại Đế quê hương. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1422, Phong Ma Đại Đế quê hương. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Biết bao năm, một tiếng phảng phất đến từ U Linh tiếng thở dài từ trong phòng nhỏ bay ra. Làm cho bước vào mảnh không gian này nhân sinh xuất mau cốt tủng nhiên cảm giác. Cái này âm u vậy thanh âm tràn đầy vô tận tử khí. Phảng phất là từ một cái người chết trong miệng nói ra. U ám phòng nhỏ, nhất đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Thấy thân ảnh ấy sát na, mọi người chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Một trận nín hơi, là người sao? Một cái đầu bị chém bên. Cánh tay trái chỉ còn lại có bạch cốt, cả người toàn bộ đều đen kịt vẻ, liền cặp mắt kia đồng, đều chỉ có vô tận đen kịt, tử vong hắc ám vẻ. Đây cũng cái người chết mới đúng. Đoàn người thần sắc cứng ngắc, cả người tóc gáy dựng lên, này nhân căn bản không hẳn là sống trên đời. Hắn cả người đều vô cùng vô tận tử khí, phải là một đã chết không biết bao nhiêu năm nhân. Nhưng ngạnh sinh sinh đích xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hình như vừa 100 năm trôi qua sao, lại có nhiều người như vậy đi theo ta. Chỗ trống thanh âm tiếp tục truyền đến, bước vào mảnh không gian này nhân vẫn không có động, không người nào dám phát ra âm thanh, liền ký sinh trong chi đầu lão quạ đen đều ẩn chứa pháp tắc năng lực. Cái này người chết hẳn là càng đáng sợ hơn. Từ trên người của hắn tử khí là có thể cảm thụ được đến. Sinh cực kỳ vi chết, chết cực kỳ có thể sinh. Người này tử khí cũng cường đại đến ngưng tụ thành pháp tác lực lượng. Cánh chân có sinh mệnh, Lâm Phong thần sắc trong lòng ám chiến. Cái này nhất định là tử vong lực lượng đến rồi một loại cực hạn có thể dùng sản sinh sinh mệnh lực. Biểu trinh. Hay là cái này cụ thể xác cũng sớm đã chết. Nhưng bị tử vong lực lượng sống lại, những lão quạ đen cũng là. Như vậy, cái này trên thân người chết, có thể sẽ chính mình Vũ Hoàng nói mệnh cách sao? Hơn nữa chắc là tử vong mệnh cách. Lâm Phong trong lòng âm thầm nghĩ, hắn cánh không nghĩ tới nên đào sinh, cũng nghĩ tới sinh tử chi để ý dĩ cập tử vong mệnh cách. Bất quá rất nhanh hắn liền cũng ý thức được, tại như vậy tồn tại trước mặt, mạng sống đều vấn đề, càng không nói đến cầm mệnh cách, thế nào đều không nói lời nào, tùy ý một điểm, đến, người nào đi theo ta chơi cờ, hoặc tử nhân đi tới trước nhà bàn cờ bàng ngồi xuống. Ở này tựa hồ đúng để cuộc, hơn nữa đôi bên quân cờ đều có nhân xuống, người này mình đang cùng mình chơi cờ. Tiền bối, vãn bối còn có việc trong người. Đến cáo từ trước, lúc này, có một người lấy can đảm. Quay hoạt tử nhân hơi khom người. Lập tức thân hình run lên, bay lên trời. Muốn rời khỏi điều này làm cho nhân hít thở không thông áp lực nơi. Cái này không đúng, hoạt tử nhân thanh âm khàn khàn. Đột nhiên giơ lên ánh mắt hướng phía người nọ nhìn lại. Nhất thời một cổ lực tử vong xỏ xuyên qua thân thể của người kia. Chỉ là trong khoảnh khắc, người nọ cả người đều trở nên đen kịt. Tử vong khí đem thân thể hắn chiếm, lập tức chậm rãi hướng phía hạ không rơi. Chết, chỉ cần một ánh mắt là có thể làm cho chết. Cái này cái quỷ gì địa phương? Đoàn người trong lòng âm thầm co quắp. Đối mặt loại cục diện này, ai còn dám lộn xộn? Hà tất đi vội vã đây, tịch bịch 100 niên, ta chỉ là muốn tìm người trò chuyện mà thôi, đợi được ta buồn chán lúc, tự nhiên sẽ cho các ngươi đi, ta cũng không phải ma đầu, giết các ngươi đối với ta không có lợi, cái này hoạt tử nhân thanh âm như trước có vẻ phá lệ trầm. Thấp khàn khàn, tịch trăm, thấy nhân lúc hắn tựa hồ phá lệ không thích nói. Hắn đích xác không có sát nhân cần phải. Người đã người cũng không chịu theo ta. Vậy ta tự mình tới chọn người sao? nữ oa kia từ đất thiêng nảy sinh hiền tài, ngươi qua đây sao? Hoạt tử nhân tử vong chi đồng rơi y nhân lệ trên người, làm cho y nhân lệ sắc mặt hơi cứng đờ. Tình hình như thế, trong con người chưa bao giờ khuyết nụ cười nàng đều không thể bật cười. Tiền bối, ta cũng không thích chơi cờ, không bằng ta bồi tiền bối sao? Lúc này, Lâm Phong cước bộ hơi nhảy qua hành, làm cho mọi người thần sắc run lên. Người này còn thật không sợ chết. Y nhân lệ ánh mắt cũng là cứng đờ, bất quá lại nghe Hoạt tử nhân khàn khàn cười nói. Hảo, hảo, đến, ngươi đi theo ta. Ngoặc kép, Lâm Phong đi lên trước ngồi vào Hoạt tử nhân đối diện. Cái này sách dạy đánh cờ cùng thế giới bên ngoài dĩ nhiên là giống nhau. Hoành khóa không biết bao nhiêu năm, đúng là giống nhau cuộc, lẽ nào thời kỳ thượng cổ cuộc vẫn bảo tồn cho tới bây giờ? Được rồi, các ngươi đều ở chung quanh hoạt động một chút sao? Nhớ kỹ, không phải ly khai trăm dặm khu vực, cũng không nên đi trêu chọc này điểu. Hoạt tử nhân khàn khàn nói, đoàn người rốt cục dần dần tiếp thu bọn họ lúc này gặp phải cục diện. Một cái tịch mịch trăm hoạt tử nhân, muốn đưa bọn họ ở tại chỗ này bồi hắn. Lâm Phong để quân cờ, tận lực khắc chế mình vẫn duy trì bình tĩnh. Quay Hoạt tử nhân nói, tiền bối, ở đây rốt cuộc là địa phương nào? Vì sao thiết lập cuộc cùng ngoại giới nhất dạng? Nơi này là cửu u vực, bạo phát chiến tranh nơi, đều chết hết, tất cả mọi người đã chết. Về phần ngươi nói cuộc, tại sao phải nhất dạng? Hoạt tử nhân kinh ngạc nhìn Lâm Phong, cặp kia chỗ trống trong con ngươi không có bất kỳ cảm tình. Đó là người chết con ngươi. Ngươi tới tự đâu? Hoạt tử nhân quay Lâm Phong hỏi. Ta đến từ Bát Hoang Cảnh, gia hương của ta Vâng Tuyết Nguyệt Quốc. Tiền bối nghe nói qua sao? Lâm Phong hỏi dò, mặc dù không có báo gì mong muốn. Tuyết Nguyệt, Tuyết Nguyệt. Hoạt tử nhân thì thào nói nhỏ, đột nhiên nhìn chằm chằm Lâm Phong. Đó không phải là Phong Ma gia hương sao? Người dĩ nhiên cũng tới tự Tuyết Nguyệt. Ngoặc kép, Phong Ma, Lâm Phong thần sắc run lên. Phong Ma, đến nay mới thôi, hắn trích nghe nói qua một cái Phong Ma. Đó chính là Phong Ma Đại Đế. Phong Ma gia hương, Vâng Tuyết Nguyệt, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lâm Phong thần sắc cứng ngắc. Thượng cổ thế giới thật sự có Tuyết Nguyệt Quốc tồn tại. Hơn nữa còn là Phong Ma Đại Đế gia hương. Sai, cái này chiến trường không phải đều bị Phong Ma phong ấn sao? Ngươi từ ngoại giới đến, làm sao sẽ đến từ Tuyết Nguyệt? Sai, nhất định là đâu sai rồi. Hoạt tử nhân phe phẩy đầu, ký ức tựa hồ một mảnh hỗn loạn. Chỉ là tiềm thức mơ hồ cảm giác được. Tuyết Nguyệt, chắc là Phong Ma ra đời địa phương. Tiền bối, Phong Ma, Vâng Phong Ma Đại Đế sao? Tuyết Nguyệt Quốc thật là nhà Hán Hương. Lâm Phong truy vấn một tiếng. Nếu như Tuyết Nguyệt kế lớn của đất nước Phong Ma Đại Đế gia hương. Như vậy, ngày xưa cửu U Ma Đế hiện thân là lúc. Trong hư không thân ảnh đem sở hữu võ hoàng trục xuất Tuyết Nguyệt. Không được võ hoàng đặt chân nửa bước. Lẽ nào đó là Phong Ma Đại Đế? Câm miệng. Hoạt tử nhân đột nhiên quay Lâm Phong quát một tiếng. Nhất thời đáng sợ tử khí xỏ xuyên qua Lâm Phong thân thể. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Lâm Phong hung hăng đập xuống đất. Lâm Phong. Lâm Phong sư huynh đệ dĩ cập y nhân lệ đột nhiên cả kinh. Muốn tiến lên, đừng tới đây. Lâm Phong quát một tiếng, lập tức ngồi xếp bằng. Cả người tử vong khí lượn lờ, nhưng dần dần bị hắn nuốt hết đồng hóa đầy. Người tu luyện tử khí. Hoạt tử nhân có nhiều hăng hái nhìn Lâm Phong. Hắn cũng không muốn giết Lâm Phong, chỉ là vừa đầu hỗn loạn. Bị Lâm Phong vừa hỏi nhất thời sinh lòng táo bảo ý. Nếu là hắn chân muốn giết chết Lâm Phong đến Lâm Phong đã là cái chết người đi được. Đúng vậy tiền bối, ta tu luyện tử vong nghĩa sâu xa. Lâm Phong không dám nổi giận, hắn phải sống nữa, rất tốt sống sót. Vậy ta đây trông hết sức thích hợp ngươi tu luyện đây. Hoạt tử nhân thanh âm khàn khàn có vẻ phá lệ lãnh. Lâm Phong mỉm cười gật đầu, nói, đúng vậy, ngoặc kép, sẽ chết khí dần dần đồng hóa. Lâm Phong lại tới hoạt tử nhân đối diện ngồi xuống. Hoạt tử nhân khàn khàn cười nói, ngươi so với bọn hắn gan lớn. Ký đến chi, tắc an chi. Lâm Phong cười cùng hoạt tử nhân chơi cờ, cũng hỏi nhiều nữa gì, hoặc là biết hắn không dám hỏi. Cái này hoạt tử nhân ký ức tựa hồ có chút bất ổn. Bản thân hắn nói không chừng chính là cái hỗn hợp thể. Kế tiếp một đoạn thời gian, có hai người muốn chạy trốn. Bất quá nhưng trong nháy mắt bị hoạt tử nhân giết chết. Những người khác cũng liền đều an phận xuống tới. Chỉ dám tại khu vực này sinh động. Lâm Phong ngẫu nhiên cùng hoạt tử nhân chơi cờ ở ngoài, cũng sẽ ở trăm dặm bên trong khu vực đi lại. Nơi này tử khí quá mãnh liệt, còn có rất nhiều thi cốt, phảng phất là mai cốt địa phương. Lúc này Lâm Phong khoanh chân ngồi ở một chỗ hắc ám nơi, cảm ngộ chu vi nồng nặc chí cực lực tử vong. Trên người tử vong ma tướng hư ảnh như ẩn như hiện, chính như hoạt tử nhân nói như vậy, nơi này thật là tu luyện tử vong nghĩa sâu xa địa phương tốt. Đi không đi ra, căn bản không có cơ hội. Lúc này, không bằng tà cùng mạc dơ lên trời đi tới Lâm Phong bên người, tương hỗ truyền âm giao lưu. Không biết hoạt tử nhân phải lưu chúng ta bao lâu, còn ngoài trăm dặm khu vực rốt cuộc là dạng gì tử. Mạc dơ lên trời tựa có vài phần phiền muộn. Dĩ nhiên vừa tiến đến đã bị nhất đáng sợ hoạt tử nhân ràng buộc ở tại ở đây. Chỉ có thể mặc cho đối phương bài bố. Không biết phải tại địa phương quỷ quái này ngốc bao lâu. Lúc này, từng đạo âm lãnh hàn mang hướng phía bên này phóng tới. Lâm Phong ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy Đông Hoàng mang tới một đám người con ngươi băng lãnh. Nhìn về phía bên này ánh mắt lộ ra sát ý. Không chỉ có là bọn họ, Lâm Phong còn thấy được yêu hoàng điện bốn đầu bằng điểu. Kim xí chim đại bàng bằng ma đứng ở chính giữa. Màu vàng con người nhìn chằm chằm Lâm Phong. Yêu dị đôi mắt dường như muốn đem Lâm Phong nuốt trọn. Lâm Phong trên người còn có một không biết cổ kinh. Hắn nhất định phải cầm. Lâm Phong quét những người này liếc mắt, không để ý đến. Hôm nay hay là trước nghĩ làm sao rời đi nơi này sao? Bất quá hắn cũng phát hiện, có thật nhiều thế lực nhân vật trọng yếu sẽ sống chung một chỗ. Tựa hồ tại mưu đồ bí mật chứ gì. Hầu Thanh Lâm lúc này cũng đã đi tới, quay mấy người truyền âm nói, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút, có một chút nhân nhất định dẫn theo hoàng khí tiến đến. Của mọi người hoàng ước hẹn trong chiến đấu là không cho phép dùng thánh khí các loại. Nhưng đến nơi này mặt không có bất luận cái gì hạn chế. Lúc này bọn họ có thể đang mưu đồ chứ liên thủ đối phó hoạt tử nhân. Lâm Phong gật đầu, cũng truyền âm nói, Tề Hoàng cha Đông Hoàng vâng trung vị hoàng. Hắn nhân phải có hoàng khí nơi tay, không bằng không phải là bởi vì hoạt tử nhân. Bọn họ có lẽ sẽ dùng đi đối phó chúng ta. Ngoặc kép, trong lòng có chuẩn bị cho giỏi, lúc nào cũng bảo trì cảnh giác. Hầu Thanh Lâm rất rõ ràng, hôm nay không ai xuất thủ chiến đấu, là bởi vì không muốn bại lộ. Hoạt tử nhân ngưng tụ thành pháp tắc lực lượng, tương đương với một vị am hiểu tử vong pháp tắc lực lượng võ hoàng cường giả. Mặc dù chết khiếp bán sống cũng là phi thường kinh người. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.